Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 883, là có hy sinh nhiều chí khí. Yên Nhi tình thế khó xử, nữ tử dẫn theo đèn lồng kia liên thanh thúc giục, Yên Nhi ba bước vừa quay đầu lại đi theo nàng đi vào trong rừng đào. Dần dần biến mất tại rừng đào chỗ sâu. Long Kỳ Lân đi vào Tần Mục bên người, nói, giáo chủ, chúng ta đi chỗ nào? Tần Mục cúi đầu xuống, sau một lúc lâu, đầu lâu nâng lên, nói, đi trước Tương Long Thành. Long Kỳ Lân thân thể lay động, hiện ra chân thân, Lâm Hiên đạo chủ đi lên phía trước, hướng Tần Mục nói, Tần giáo chủ, đạo tổ để cho ta đạo môn di chuyển, rời đi Duyên Khang. Tiến về Thanh Vân Thiên tị nạn, Tần Mục yên lặng gật đầu, giáo chủ không có ý định nói cái gì. Lâm Hiên đạo chủ nhịn không được hỏi, Tần Mục nhảy đến Long Kỳ Lân cái chán, nhìn xuống phía dưới đến, nói, có lẽ lưu lại Thanh Sơn, tương lai còn có chút đốt tân hỏa cơ hội. Lâm đạo chủ, bảo trọng, Lâm Hiên đạo chủ vội vàng nói, Tần giáo chủ, ngươi không tránh vừa trốn sao? Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Lâm Hiên chỉ cảm thấy tên này dáng tươi cười lại có chân chính ngây thơ. Xích Minh cách mạng, vì chứng minh người cũng có thể giống như thần cường đại. Thượng Hoàng cách mạng, là muốn tranh đoạt nhân sinh tồn quyền lực. Người tính mệnh cùng thần cùng cấp, nhân mạng lớn hơn trời. Khai Hoàng biến pháp, là kéo dài Thượng Hoàng cách mạng thành quả, đã là nhân mạng lớn hơn trời, cũng là thần ma vì người sử dụng, đem thần ma quyền lực nhốt ở trong lòng. Tần Mục nói, Duyệt Khang biến pháp, kéo dài Khai Hoàng biến pháp, vì đạo về bách tính hàng ngày mới là chính đạo. Ba cái thời đại cách mạng biến pháp, không thể cứ như vậy tại Duyên Khang thời đại kết thúc. Bị vực ngoại thiên đình đánh cắp biến pháp thành quả, Xích Minh, Thượng Hoàng, Khai Hoàng, vì cách mạng biến pháp chết quá nhiều anh hùng hào kiệt. Bọn hắn dùng tính mạng của mình làm ba cái thời đại cách mạng biến pháp tế phẩm. Hiến tế bản thân, những chí sĩ đầy lòng nhân ái này, cũng là vì để hậu nhân sống được tốt hơn mà hy sinh. Nếu như Duyên Khang biến pháp cũng cần tế phẩm. Hắn mím môi, thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại âm vang hữu lực rung động lòng người. Liền từ biến pháp Tam Kiệt bắt đầu, làm trong Duyên Khang biến pháp Tam Kiệt Thiên Thánh giáo chủ. Nhân Hoàng Tần Mục, ta đã chuẩn bị xong. Lâm đạo chủ, đi Thanh Vân Thiên đi, vì Duyên Khang biến pháp lưu lại điểm tân hỏa. Long Bàn, đi, Long Kỳ Lân bước chân, bàn chân sinh mây. Hướng Tương Long Thành phương hướng chạy đi. Lâm Hiên đạo chủ đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, suy nghĩ xuất thần, vì một cái lý tưởng. Tần giáo chủ, ta đã từng coi ngươi là đại khư khí dân, đã từng coi ngươi là thiên ma giáo chủ, chưa từng đem ngươi trở thành người Duyên Khang, chỉ là không nghĩ tới đại nạn lâm đầu, người nhất kiên định ngược lại là ngươi. Mà xem như sinh trưởng ở địa phương người Duyên Khang, ta lại muốn xuất lĩnh đạo môn rời đi Duyên Khang. Long Kỳ Lân nổi lên tất cả pháp lực, một đường chạy vội phi nhanh. Lần này hắn không tiếp tục lười biếng, không có che giấu mình tốc độ đi lừa gạt càng nhiều linh đan, mà là liều tính mạng chạy. Lúc trước, vì đổi lấy càng nhiều linh đan, hắn luôn luôn một chút xíu tăng lên tốc độ của mình, để Tần Mục nhìn thấy tiến bộ của mình, cho mình luyện chế càng nhiều linh đan. Hiện tại, hắn không có loại tiểu tâm tư này. Long Kỳ Lân chạy vội hai ngày, vẫn là không có nhìn thấy lúc đầu đại khư biên giới. Bây giờ hắn sức chịu đựng kéo dài, toàn lực chạy hai ngày cũng là không cảm thấy mỏi mệt. Đột nhiên, một cái thanh tước từ phía sau vỗ cánh bay tới, rơi vào Long Kỳ Lân trên đầu, vì Long Kỳ Lân một viên linh đan, cười nói, ta lại trở về. Tần Mục cùng Long Kỳ Lân vừa mừng vừa sợ. Yên Nhi tỷ, ngươi tại sao trở lại? Nương nương bên người có thật nhiều thị nữ, không kém ta một cái. Thanh tước díu ra díu dít, ngữ tốc rất nhanh, mà lại nương nương cũng không thích ta hầu hạ nàng. Luôn luôn nói ta muốn đem nàng cho ăn thành đại mập mạp. Lần này ta đem chính ta cho ăn thành đại mập mạp. Nàng đoán chừng càng không thích, cùng trong đó bị khinh bỉ, không bằng đi ra khoái hoạt. Thấp nhất các ngươi không sợ ta đem các ngươi cho ăn thành đại mập mạp. Tần Mục lắc đầu nói, đi theo chúng ta sẽ có nguy hiểm. Yên Nhi tỷ, ngươi hẳn là trở về. Chờ đến náo động bộc phát thời điểm, chỉ sợ trong nguyên giới chỉ có rừng đào mới là địa phương an toàn. Yên Nhi cười nói, nguy hiểm tới thời điểm ta sẽ trở về. Ta chỉ là không yên lòng các ngươi. Không có ta chiếu cố các ngươi, khẳng định không có cách nào chiếu cố tốt chính mình. Các ngươi đều là chim non nhỏ. Còn có Long Bàn, ngươi quá chậm. Nàng hiện ra chân thân, hóa thành béo ị long tước, cười nói, đến ta trên lưng đến, ta tốc độ càng nhanh. Nàng lưng đeo Tần Mục cùng Long Kỳ Lân tiến lên, không đến một ngày thời gian liền bay đến Tương Long thành phụ cận. Tần Mục hạ xuống tới, xem xét bốn phía địa lý, nguyên giới phá phong, địa lý thay đổi lớn. Hắn chỉ là suy đoán ra Tương Long thành đại khái vị trí, không có kỹ càng địa lý đồ. Bên kia là Thiên Vương Miếu. Tần Mục nhãn tình sáng lên, ánh mắt rơi vào trên một tòa Thiên Vương Miếu rách nát. Nói, Thiên Vương Miếu cách Tương Long thành không xa. Tìm được tòa này Thiên Vương Miếu, rất nhanh liền có thể tìm tới Tương Long thành. Long Bàn, còn nhớ rõ Thiên Vương tượng đá cưỡi ngươi đi chém giết Long Vương sự kiện kia sao? Phía trước ngôi miếu kia là được. Long Kỳ Lân hừ một tiếng, đối với sự kiện kia ký ức vẫn còn mới mẻ. Đúng vào lúc này, một đội bạch cốt khô lâu chạy như bay đến, khiêng Yên Lặng né tránh lệnh bài, thẳng đến Thiên Vương Miếu mà đi. Xa xa liền nghe được những bạch cốt kia thanh âm: Trấn Hải Thiên Vương, Khai Hoàng có dụ, đại loạn sắp nổi, lấy Trấn Hải Thiên Vương thu nạp tứ hải chi binh, vứt bỏ đại khư, nhập phong đô, tạm lánh vực ngoại thiên đình phong mang. Trấn Hải Thiên Vương thu binh đằng sau, tiến đến cùng Thanh Hoàng tụ hợp, trở về Thanh Hoàng bộ hạ. Trấn Hải Thiên Vương thanh âm truyền đến, mặt tướng tuân lệnh. Một đội kia bạch cốt khô lâu lại đi ra Thiên Vương Miếu, khiêng lệnh bài bay đi. Tần Mục kinh nghi bất định, lại nghe trong Thiên Vương Miếu truyền đến Trấn Hải Thiên Vương thanh âm: Đao đến, dắt ta ngựa đến. Long Kỳ Lân nghe được dắt ta ngựa tới này câu nói, không khỏi dùng mình một cái. Tần Mục đi ra phía trước, đã thấy trong miếu đi ra một pho tượng đá. Tượng đá ngay tại phi tốc thuế biến, do tảng đá hóa thành huyết nhục. Tôn này Trấn Hải Thiên Vương toàn thân mặc giáp trụ, cầm trong tay Thanh Long Yển Nguyệt Đao, xoay người nhảy đến trước cửa miếu trên ngựa đá. Ngựa đá kia cũng đang nhanh chóng thuế biến, trên thân vảy rồng phi tốc biến thành màu xanh, móng nổ tung hóa thành vuốt rồng, đuôi ngựa hóa thành đuôi rồng, miệng đầy răng nanh, há miệng hí dài, khàn giọng như sấm. Tần Mục chào, nói, Trấn Hải Thiên Vương, ta là Khai Hoàng Thế Tôn thứ 107 Tần Mục, cùng ngươi từng có gặp mặt một lần. Xin hỏi Trấn Hải Thiên Vương, lần này Khai Hoàng có gì mệnh lệnh? Trấn Hải Thiên Vương ghìm chặt Thanh Long mã, nhìn một chút hắn, cười nói, ta nhớ được đầu kia Long Kỳ Lân, ta đã từng nửa đêm cưỡi hắn đi chém giết Đông Hải Phản Long. Khai Hoàng từ trong Vô Ưu Hương truyền ra ý chỉ, ra lệnh cho chúng ta Đông Phương Thanh Thiên Cung Thanh Hoàng dưới trướng chư thần, khí thủ đại khư, toàn diện co vào, bảo toàn thực lực. Ngươi nếu là Khai Hoàng hậu nhân, biết được thế cục hung hiểm, có thể tiến về phong đô tị nạn. Giá, hắn nâng đao phóng ngựa mà đi. Tần Mục nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Khai Hoàng ý chỉ là toàn diện co vào, bảo toàn thực lực, cũng liền mang ý nghĩa tiểu phu, võ đấu thiên sư, đế dịch nguyệt, điền thục các loại tứ đại thiên sư tứ đại thiên vương cũng sẽ đạt được khai hoàng ý chỉ. Để bọn hắn vứt bỏ Duyên Khang, Duyệt Khang, lúc đầu chính là dựa vào khai hoàng dư bộ phù hộ còn sống sót. Hiện tại khai hoàng mệnh lệnh vừa ra, tứ đại thiên sư tứ đại thiên vương thậm chí cả phong đô đều đem co vào, sẽ không trợ giúp Duyên Khang mảy may. Hắn lấy lại bình tĩnh, thanh âm khàn khàn, chúng ta đi, đi Tương Long Thành, trên đường, Tần Mục nhìn thấy trong từng thôn trang thành quách, từng tôn tượng đá thức tỉnh, từ tảng đá hóa thành huyết nhục, khai hoàng thời đại thần nhân tụ tập, hội tụ thành quân, rời đi bọn hắn nguyên bản trấn thủ thổ địa. Những con dân đại khư kia đứng tại cửa thôn, trước cửa thành, đưa mắt nhìn những thần nhân thủ hộ bọn hắn này rời đi. Trong mắt bọn họ tràn đầy mê mang cùng bất lực. Tần Mục đi theo những thần nhân đại quân này đi vào Tương Long Thành. Những thần nhân đại quân kia từ Tương Long Thành sinh tử chi gian vượt qua cầu mà vào. Đi vào phong đô, Tương Long Thành cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Trong thành có nhiều miếu thờ, tượng đá rất nhiều, giờ phút này chút tượng đá cũng hồi phục lại, lần lượt tiến vào phong đô. Tần giáo chủ, trong thành phần lớn là thiên thánh giáo đệ tử, rất nhanh phát hiện Tần Mục vào thành. Sư Thiên Vương xuất lĩnh mấy cái đường chủ đi tới, thất kinh nói, giáo chủ, đã xảy ra chuyện gì? Tần Mục khoát tay áo, cười nói, hết thảy có ta, không cần kinh hoàng, nói đi. Hắn cũng đi đến sinh tử chi gian, tiến vào phong đô Tần Vương Điện, Diêm Vương gương mặt biến mất tại áo choàng hắc ám phía dưới. Nói, Tần gia tử không cần phải nói, ta biết ngươi ý đồ đến, vô luận như thế nào, chúng ta thủy chung là khai hoàng con dân, không phải Duyên Khang con dân. Khai hoàng ý chỉ hạ đạt, làm khai hoàng bộ hạ, chúng ta nhất định phải tuân theo. Tần Mục cái trán toát ra gân xanh, nắm chặt nắm đấm, nhân mạng đâu, Duyên Khang đông đảo chúng sinh tính mệnh đâu. Ngươi nắm giữ lấy khai hoàng thời đại cường đại nhất quân đội. Chẳng lẽ muốn nhìn xem Duyên Khang vô số sinh mệnh chôn vùi? Đó là hàng trăm triệu nhân mạng, bọn hắn tổ tông cũng là người khai hoàng. Diêm Vương trong thanh âm không có nửa điểm tình cảm. Khai hoàng là nghĩa phụ ta. Hắn có tính toán của hắn. Hắn đem hắn dưới trướng thần ma giao cho ta. Ta liền muốn phụ trách. Tứ đại thiên sư, tứ đại thiên vương, cũng riêng phần mình nhận được mệnh lệnh. Đã từ Duyên Khang rút lui. Tần gia tử, Tần Mục, ngươi dù sao cũng là khai hoàng hậu nhân. Đến phong đô đi. Phong đô lưng tựa u đô, thối lui có thể thủ. Tần Mục thất vọng đến cực điểm, đứng dậy, cười hắc hắc nói, ta là Tần gia tử, nhưng ta cũng là nhân hoàng điện nhất mạch. Từ sơ tổ nhân hoàng bắt đầu, đến ta đời này, trải qua 37 đời. 37 đời nhân hoàng cũng là vì Duyên Khang bách tính ra sức chém giết. Cái sau nối tiếp cái trước. Không có người lui, ta không thể gãy mất nhân hoàng điện truyền thừa. Cáo từ, hắn đi ra Tần Vương Điện, ngoại điện, mấy ngàn vị thần ma khom người mà đứng, lẳng lặng chờ đợi, thất sát tinh quân Úy Liêu. Tham kiến ân công, cầm đầu thần tướng trầm giọng nói, Úy Liêu đã chết, không còn là khai hoàng bộ hạ, nguyện theo ân công chinh chiến. Tần Mục kinh ngạc nhìn bọn hắn, lộ ra vẻ tươi cười, miễn cưỡng cười nói, Úy Liêu tinh quân, các người có thể sẽ hồn phi phách tán. Úy Liêu cười ha ha, chúng ta vì khai hoàng chết qua một lần, vì ân nôn lại chết một lần thì thế nào? Các huynh đệ, các người sợ sao? Mấy ngàn thần ma kia cất tiếng cười to, 2 vạn năm trước chưa từng sợ qua, sau khi chết còn có thể lại sợ. Thua thiệt làm quỷ hùng. Tần Mục xá dài tới đất. ta thay Duyên Khang bách tính, cảm ơn chư công, còn xin chư công di chuyển trong đại khư con dân, đưa đến Duyên Khang các thành dàn xếp. Hắn đang muốn rời đi, đã thấy một đám hình thù kỳ quái lão đầu lão thái thái cùng tuấn nam tịnh nữ bọn họ đi tới. Ồn ào, cầm đầu là thiếu niên tổ sư, đem Long Kỳ Lân đá phải một bên, cười nói, chúng ta dù sao không phải khai hoàng bộ hạ, vì Duyên Khang chịu chết, nghĩa chi sở tại. Tần Mục ngơ ngác, những tuấn nam tịnh nữ cùng lão đầu lão thái bà kia đều là thiên thánh giáo lịch đại giáo chủ, chướng khí mù mịt, rối rít nói, chúng ta là thiên thánh giáo, không phải thiên ma giáo, ở trong này cũng là vô dụng, nên đi xử lý chút chính sự. Tần Mục không nói thêm gì nữa, hướng thiên thánh giáo lịch đại giáo chủ cùng thiếu niên tổ sư xá dài tới đất. Thật lâu chưa từng đứng dậy, thiếu niên tổ sư đem hắn dìu lên đến, cười nói, không phải một mình ngươi sự tình, là mọi người chúng ta sự tình, không thể để cho một mình ngươi khiêng. Ngươi đi trước đi, chúng ta những yêu ma quỷ quái này trốn ở chỗ này lâu như vậy, cũng nên rời núi. Tần Mục đứng dậy, mang theo Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi rời đi. Hắn đi vào sinh tử chi gian, đã thấy một chiếc thuyền nhỏ từ trên nại hà bay tới. Trên thuyền thoa nón lá ông lấy xuống mũ rộng vành, cười nói, Tần Nhân Hoàng, ta đưa ngươi đoạn đường. Tần Mục leo lên thuyền nhỏ, Lăng Cảnh đạo nhân chống đỡ thuyền chở bọn hắn đi ngược dòng nước, đi vào tử giả sinh giới. Hắn lại hóa thành 9 ngón bạch cốt, lo lắng nói, phong đồ này giá phòng từng ngày dâng đi lên, ta là mua không nổi nại hà hai bên bờ phòng ốc. Tần Nhân Hoàng, cục thế bên ngoài rất hung hiểm. Tần Mục trầm mặc một lát, nói, Lăng Cảnh đạo nhân, ngươi đã thân tử đạo tiêu, không cần còn muốn những chuyện này. Lăng Cảnh đạo nhân cười nói, ta và ngươi sư phụ Tô Nhân Hoàng đấu cả một đời, hắn chém rụng ta một đầu ngón tay, ta rất chán ghét hắn, nhưng hắn lấy ra Nhân Hoàng ấn thời điểm, ta vẫn là cùng thiên ma tổ sư đi hỗ trợ. Không khác, nhân tộc, còn có Duyên Khang chủng tộc khác, đều là Nhân Hoàng cứu được. Ta trong này chống thuyền dẫn độ, không có ý gì, lăn lộn cái mấy ngàn năm mấy vạn năm, nói không chừng có thể tại nại hà hai bên bờ mua một bộ căn phòng. Thà rằng như vậy, không bằng oanh oanh liệt liệt lại đến một trận. Thiên ma tổ sư đi, ta cũng muốn đi. Tần Mục khàn giọng nói, Lăng Cảnh đạo nhân, ngươi cùng tổ sư vì Duyên Khang chịu chết, ngăn chặn thượng thương, nhưng mà Duyên Khang bách tính không có ai biết ngươi là thủ hộ bọn hắn anh hùng. Lăng Cảnh đạo nhân đi lại thuyền xuyên qua tầng tầng bạch cốt sơn, cười nói, nhưng ta biết, ta là anh hùng, ta muốn đi theo tâm ta đi đi, đi làm việc, ngươi tới bờ, lần sau lại đến lúc, người trên đò ngang, khả năng không phải ta. Tần Mục nhảy xuống thuyền, khom người, thuyền nhỏ rời đi, biến mất tại vụ sắc cùng bạch cốt ở giữa. Các bạn đọc nhớ kỹ là Tần Mục, thôn trưởng so cái ái tâm A tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.